Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Vạn Chúng Tù Tiên Tòa. Lưu Thủy Miểu khó xử mở miệng, điện chủ đại nhân, viên thuốc này trước đó hấp thu quá nhiều tử hồn, thuộc hạ khống chế lại, đều đã có chút khó khăn, bây giờ đã bị phong ấn, cái này, không sao, lấy ra, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Gặp Cổ Phong cố chấp như thế, Lưu Thủy Miểu cắn răng phía dưới, xuất ra vạn hồn đan. Giờ phút này, vạn hồn đan phía trên, bị một tầng tầng phong ấn cái đó văn nơi bao bọc. Lưu Thủy Miểu, giúp ta. Cổ Phong tiếp nhận viên thuốc này, lại là mở miệng. Lưu Thủy Miểu không chút do dự, lập tức một tay nắm đặt tại Cổ Phong đầu vai. Lúc này cuồn cuộn linh khí hướng phía Cổ Phong thể nội mãnh liệt mà đến. Lấy Cổ Phong khủng bố nhục thân, cùng bây giờ tám khí hải bền bỉ, có thể đủ nhận Lưu Thủy Miểu linh khí. Thường Công Công nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thận trọng. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái phất trần. Cái này phất trần phía trên khí tức khủng bố. Cái này nhất định là một kiện địa giai hạ phẩm binh khí. Âm dương nghịch chuyển, phất trần bát quái, hóa. Thường Công Công lời nói ở giữa, trong tay cái kia phất trần chính là tại bên trên bầu trời, lấy gần như khí thế khủng bố quơ múa. Cái kia phất trần không ngừng vung vẩy phía dưới, hóa thành một cái cự đại bát quái hư ảnh. Cái kia bát quái hư ảnh hướng phía Cổ Phong chính là trực tiếp oanh sát mà đến. Địa giai võ kỹ trung phẩm, âm dương phất trần pháp, mà làm cho tất cả mọi người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Cổ Phong chẳng những không có trốn tránh, ngược lại song chân đạp đất, bỗng nhiên vọt lên, trực tiếp hướng phía cái kia bát quái hư ảnh phóng đi. Tất cả mọi người là trừng to mắt, đây là điên sao? Đây chính là nửa bước nguyên thần cường giả một kích, cứ như vậy xông đi lên, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trong tầng mây, Bạch Bàn đạo sĩ đã trải qua chuẩn bị xuất thủ, cũng là bị Hắc Tráng đạo sĩ ngăn lại. Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn tin tưởng Cổ Phong tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Chết đi. Thường Công Công nhìn thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Dương Ngư Ngọc, cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng. Lúc này Dương Ngư Ngọc thần thông thi triển, thân thể bên ngoài hiện ra một cái cự đại lồng nước. Tại Cổ Phong dưới sự khống chế, nước này che đậy hóa thành một con cá chép hư ảnh, mang theo Cổ Phong một đầu xông vào bát quái hư ảnh bên trong. Bành, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong tại Dương Ngư Ngọc hộ thể màn nước che chở phía dưới, xông ra bát quái hư ảnh. Lần trước, đối chiến Thường Công Công lúc, hộ thể màn nước bởi vì tại cùng đường Chấn Thiên một trận chiến thi triển, cho nên cuối cùng không cách nào thi triển. Như là năm đó một lần kia có hộ thể màn nước tại, Cổ Phong cũng sẽ không toái hải chật vật như vậy. Hôm nay, cái này hộ thể màn nước lập đại công. Cảnh này, Thường Công Công căn bản là không có cách lý giải. Thần bí kia màn nước rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể cho một cái bất quá vừa mới khí biến võ giả xuyên việt mình một kích toàn lực, xuyên qua bát quái hư ảnh. Cổ Phong thừa dịp Thường Công Công cái này chớp mắt hoảng hốt ở giữa, một tiếng quát lớn, đạo tâm bất diệt tuyên. Lập tức Cổ Phong bấm tay bỗng nhiên một chút, trong nháy mắt, xám trắng nhị khí từ Cổ Phong thể nội gào thét mà ra, hóa thành xám trắng nhị sắc song ngư vòng xoáy. Này vòng xoáy vừa ra, trong nháy mắt Thường Công Công chỉ cảm giác mình cảm xúc bị kéo theo. Trong óc một chút u ám hồi ức, cùng một chút mỹ hảo hồi ức, đều là không ngừng tuôn ra, để cả người thần hồn đều là gai đau. Không người có thể khốn nhiễu tâm tình ta. Bất quá Thường Công Công không hổ là nửa bước nguyên thần cường giả. Hắn hét lớn một tiếng, lúc này tinh thần chính là chấn động, cảm xúc lập tức khôi phục bình thường. Thường Công Công cái đó thực lực, Cổ Phong lấy bình thường thủ đoạn căn bản không phải đối thủ. Duy nhất chỉ có đạo tâm bất diệt tiền cái này thần hồn võ kỹ, mới có thể đối với hắn lên chút tác dụng. Bất quá giờ phút này xem ra, cái này tác dụng cũng là không lớn. Đạo tâm bất diệt tuyên, chọc tuyên, hóa. Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt chợt lóe sáng, bấm tay một chút, trong nháy mắt, xám trắng nhị sắc đạo tâm bất diệt tuyền trong đó màu trắng chi khí trong nháy mắt hóa thành màu xám. Đạo tâm bất diệt tuyền đúng là cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy màu xám. Chọc tuyền, đây là cổ phong cái này một năm đã qua, đang không ngừng vì Thanh Hàn Xuân trị liệu thời điểm lĩnh ngộ mà ra. Chọc tuyền chính là vứt bỏ hết thảy chính diện cảm xúc, đem tâm tình tiêu cực, triển khai đến cực hạn biến thành mà ra. Đi, cổ phong bấm tay một chút, lúc này cái kia chọc tuyền vọt thẳng hướng Thường Công Công. Thường Công Công phất tay một trường, chính là đánh vào chọc tuyền cơn xoáy phía trên. Bất quá lập tức, cái này chọc tuyền lập tức hóa thành ngập trời chọc khí. Từ Thường Công Công thất khiếu trực tiếp chui vào đầu lâu của chúng nó bên trong. Trong nháy mắt Thường Công Công trong óc, vô biên thống khổ hồi ức hiển hiện. Tuổi nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ coi như nô bộc. 12 tuổi bị đưa vào trong cung chặt đứt tự thân cái đó dương. 18 tuổi bị cái khác thái giám khi dễ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong óc, vô biên thống khổ truyền đến. Cổ phong giờ phút này, không nói hai lời, trực tiếp đem vạn hồn đan phong ấn mở ra. Cái này phong ấn vừa mở ra, lúc này trên đó kinh khủng hơn chọc khí bộc phát ra. Tử hồn vốn là ẩn chứa chọc khí cực kỳ nồng đậm đồ vật, giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Đi. Chọc khí cùng chọc khí ở giữa, có hấp dẫn, cổ phong vung tay lên, vạn hồn đan trực tiếp chính là chui vào Thường Công Công trong miệng. Trong nháy mắt, vô số hồn phách, từ vạn hồn đan bên trong bay ra, tại Thường Công Công thể nội tàn phá. Những cái này tử hồn bắt đầu thôn phệ Thường Công Công huyết nhục hồn phách. Đây hết thảy, nói là chậm chạp, bất quá kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Cổ phong lấy Dương Ngư Ngọc Thần Thông xuyên việt Thường Công Công võ kỹ, chính là vì xuất kỳ bất ý, thì triển đạo tâm bất diệt tuyền, lấy đạo tâm bất diệt tuyền để thân hồn ngắn ngủi nhận dưới ảnh hưởng. Lại thi triển vạn hồn đan. Cổ phong, ngươi dám đánh lén tạp gia. Thường Công Công hét lớn một tiếng, thần hồn rung mạnh, lần này, trong cơ thể chọc khí toàn bộ bị sự mạnh mẽ rung ra. Nhìn hướng trước mắt cổ phong một trưởng vỗ ra, nửa bước nguyên thần cường giả, há là bình thường, đổi lại bình thường võ giả, giờ phút này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cổ phong lúc đầu coi là Thường Công Công sẽ không như thế nhanh từ tâm tình tiêu cực bên trong giải thoát, nhưng hiển nhiên cổ phong đánh giá thấp Thường Công Công. Thiên Ngự, nhìn thấy Thường Công Công đánh tới một trưởng. Giờ phút này cổ phong từ trong nạp giới lấy ra phá hư đao, trực tiếp biến ảo vô số đao ảnh cản trước người. Oanh, mặc dù có phá hư đao ngăn cản, cổ phong vẫn là bị Thường Công Công một trưởng này đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt cổ phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Điện chủ đại nhân, lúc này đám người kinh hô, cổ phong bị đánh bay hơn trăm trượng. Giờ phút này từ trong nạp giới lấy ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Cả người khí tức hơi bình phục một chút, đều từ tạp gia thể nội lăn ra ngoài. Thường Công Công giống to, trong cơ thể hồn phách, không ngừng bị đánh bay mà ra. Vạn chúng tù tiên tòa, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức hai tay biến ảo pháp quyết. Lúc này lưu thủy miểu truyền cho cổ phong tất cả linh khí toàn bộ bộc phát. Trong nháy mắt, cái này vô biên nguyên khí, tại cổ phong trước mặt, biến ảo thành một cái vô cùng to lớn linh khí cự khóa. Đi, linh khí này cự khóa tại cổ phong thôi động phía dưới, hướng phía Thường Công Công cực tốc mà đến. Thường Công Công chính là xua đuổi thể nội hồn phách thời điểm, không có phòng bị, giờ phút này trực tiếp bị linh khí cự khóa khóa lại. Cả người gần như tại cuồng bạo biên giới, tất cả mọi người. Đánh ra một đạo linh khí, có thể hóa xiềng xích kết nối linh khí cự khóa. Cổ phong mở miệng phía dưới, thứ 8 trong khí hải, cái kia duy nhất một sợi linh khí điều động mà lên. Dựa theo bình thường mà nói, khí biến về sau, trong khí hải là không có linh khí, cần lại tu luyện từ đầu linh khí lấp đầy khí hải. Mà cổ phong khí hải quỷ dị, cái khác khí hải bên trong không có linh khí. Thứ 8 trong khí hải, lại là sinh ra một sợi linh khí. Cái này sợi linh khí, cho Cổ Phong cảm giác hết sức đặc thù. Bởi vì linh khí này không phải từ ngoại giới mà đến, mà là từ Cổ Phong trong thân thể sinh ra. Cổ Phong không biết, linh khí này chính là hai người đạo sĩ trong miệng tiên thiên linh khí. Lập tức, Cổ Phong cái này một đạo linh khí đánh ra, lập tức hóa thành một đầu linh khí xiềng xích. Đầu này linh khí xiềng xích trực tiếp kết nối tại đội lên Thường Công Công trên thân thể linh khí cự khóa phía trên. Lập tức, ở đây tất cả Diêm Điện đệ tử, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đám người nhao nhao trong tay đánh ra một đạo linh khí. Mỗi một đạo linh khí đều hóa thành linh khí xiềng xích. Lưu Thủy Miểu, Tứ Đại Quỷ Quân, Điêu Mị Nhi, cùng tất cả ngự không, linh mạch, khí biến cảnh võ giả. Toàn bộ biến ảo linh khí xiềng xích, kết nối tại chỗ cự khóa phía trên. Giờ khắc này, Cổ Phong là lấy hơn ngàn Diêm Điện võ giả hợp lực, tới đối phó Thường Công Công. Địa giai võ kỹ thượng phẩm, vạn chúng tù tiên tòa. Võ kỹ này cường hoành, bất quá ở chỗ lấy nhiều đánh ít, chỉ có đám người hợp lực phía dưới mới có thể hoàn thành. Cổ Phong, Tạp gia đã trải qua tu ra nửa cái nguyên thần, coi như đứng ở chỗ này nhường ngươi giết, ngươi tu vi đều không thể chém giết Tạp gia. Ngươi cho rằng làm một phá khóa đem Tạp gia vây khốn, Tạp gia cũng không có biện pháp sao? Cho Tạp gia phá. Thường Công Công giờ phút này trong lòng nổi giận cực kỳ. Lấy hắn tu vi vốn có thể trực tiếp nghiền ép Cổ Phong. Hết lần này tới lần khác Cổ Phong từng bước vượt lên trước, lấy quỷ dị thủ đoạn, ngược lại làm cho mình bây giờ rơi vào hạ phong. Cái này quát lớn ở giữa Thường Công Công thân thể bên ngoài cái kia linh khí cự khóa chấn động mạnh. Một cái, mắt thấy là phải vỡ vụn ra. Yêm tặc, võ kỹ này, không chỉ có riêng là vây khốn ngươi. Cổ Phong lời nói ở giữa, đối với đám người mở miệng, tập thể vận chuyển công pháp, khí hải linh khí gào thét, dẫn động linh khí xiềng xích lời này vừa nói ra. Lúc này ở đây hơn ngàn Diêm Điện võ giả, cùng nhau vận chuyển công pháp dẫn động linh khí xiềng xích. Lần này, phối hợp vạn chúng tù tiên tỏa phía dưới, Thường Công Công thể nội linh khí, vậy mà bắt đầu bị đám người rút ra. Thường Công Công thể nội linh khí cuồng bạo, một người rút ra căn bản là không có cách nhận. Nhưng đây là ngàn người rút ra, trong đó còn có Lưu Thủy Miểu dạng này thần niệm cảnh võ giả. Đám người chỉ rút ra một tia, hoàn toàn có thể hấp thu. Như thế không những có thể suy yếu Thường Công Công, còn có thể khôi phục tự thân tu vi. Không được, không được, Thường Công Công gào thét. Hắn phát hiện mình thể nội linh khí không ngừng thông qua trên thân thể kết nối hơn ngàn đầu xiềng xích bị rút ra ra. Một mặt bị vạn hồn cắn xé huyết nhục, một mặt bị ngàn người rút ra linh khí. Cho dù Thường Công Công là nửa bước nguyên thần cảnh cường giả, giờ phút này cũng là thành trong lao thú bị nhốt, rốt cuộc không nổi lên sóng gió. Đám người không ngừng rút ra Thường Công Công linh khí phía dưới, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, thương thế trên người đều là nhanh mà khôi phục. Cổ Phong lấy tiên thiên linh khí biến thành linh khí xiềng xích rút ra, cái kia linh khí càng là cuồn cuộn mà vào. Mà Cổ Phong không có đem những linh khí này để vào khí hải, mà là lấy những linh khí này chữa thương, từ nuôi mình nhục thân. Thường Công Công khí tức càng ngày càng kém, nửa bước nguyên thần cảnh, thần niệm cảnh, ngự không cảnh, cuối cùng tu vi rơi vào ngưng lực cảnh, lại cuối cùng tu vi hoàn toàn biến mất. Cổ Phong đi đến Thường Công Công trước mặt, bóp một cái ở Thường Công Công cổ, căn bản không cho ngôn ngữ cơ hội, chính là đạm mạc một câu: hiện tại ngươi bại, giác, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.